Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23:23, chương 23 giới giải trí nữ xứng 22. Minh Ca cuộn tròn phục bò ở bồn tắm, mặt trì thủy mở rộng ra, phòng tắm vòi hoa sen còn có bồn tắm phía trên vòi nước cũng mở ra. Vòi hoa sen là đối với Minh Ca phần đầu. Trong phòng tắm không có một chút ôn khí. Thuyết minh này đó thủy đều là lạnh. An Lãng nhìn đến bồn tắm, Minh Ca to rộng đồ thể dục như phao phao cầu giống nhau phiêu ở thủy thượng. Sợi tóc càng là như rong biển giống nhau tản ra ở trong nước. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm thịch. Thịch thịch, đột nhiên liền nhảy bay nhanh. Tay chân trong nháy mắt kia phát cương nhũn ra. Lại là không có dũng khí tiến lên đi xem xét, bất quá loại này ý niệm cũng bất quá là nháy mắt mà. Thôi, giây tiếp theo An Lãng đã là bước nhanh đi tới bồn tắm trước. Đôi tay ôm Minh Ca thượng thân, đem nàng từ trong nước vớt lên, nhưng mà tiếp theo nháy mắt. Cổ hắn bỗng dưng đau đớn, theo bản năng liền nghiêng đầu, ánh mắt có thể đạt được, là một khối đứt gãy mảnh sứ. May mắn này mảnh sứ cũng không phải thực sắc bén. Nếu bằng không cổ hắn hẳn là chính là phun huyết trạng thái, nàng còn có sức lực thương hắn. Xem ra là không có gì đại sự. Giờ khắc này, An Lãng cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, một tay cố định Minh Ca. Một tay kia đem Minh Ca trong tay nhéo mảnh sứ rút ra ném xuống. Lúc này mới đem Minh Ca chặn ngang bế lên. So mèo hoang còn giá. Cũng chính là hắn có thể chịu đựng nàng. Giống nhau nam nhân sớm chạy trối chết. Liền như cái kia Tạ Ngọc. Cúi đầu, đột nhiên không kịp dự phòng cùng Minh Ca hai mắt đối thượng. Nàng kia hắc bạch phân minh. Điểm sơn mắt sáng liền giống như lưỡng đạo lợi kiếm chát ở hắn ngực. Rõ ràng thượng một khắc chính mình cổ bị nàng khai vết cát. Khả đối thượng nàng hai mắt, chột dạ lại là hắn, liền ở An Lãng cho rằng Minh Ca muốn nói gì lời nói khi. Nàng đôi mắt lại hợp thượng, phao cả đêm nước lạnh. Làm bằng sắt người đều chịu không nổi, huống chi nàng vẫn là cái nữ nhân. An Lãng đưa Minh Ca đi bệnh viện thời điểm, hộ sĩ lượng Minh Ca nhiệt độ cơ thể đã tiếp cận 40 độ, trong lúc An Hữu Lam có cấp An Lãng đánh một. Hồi điện thoại, khóc sướt mướt nói cho An Lãng, Tạ Ngọc muốn cùng nàng chia tay, liền bởi vì nàng tiểu sư đệ yêu thầm nàng, bởi vì như vậy một cái ngoại tại nhân tố, Tạ Ngọc thế nhưng vô cùng kiên quyết muốn cùng nàng chia tay. Nàng quá khổ sở, Tạ Ngọc sao lại có thể dễ dàng như vậy nói chia tay. Nàng thích hắn thích như vậy nhiều năm, nàng trả giá như vậy nhiều si tình. Vì cái gì lại không chiếm được nửa điểm đáp lại, An Lãng vẫn luôn trầm mặc nghe An Hữu Lam khóc lóc. Kể lể, hắn ánh mắt trước sau không rời Minh Ca mặt, thế cho nên An Hữu Lam dò hỏi hắn nàng nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Hắn nửa ngày đều không thể tổ chức ngôn ngữ, ca ca. Ca ca ngươi có hay không nghe được ta nói chuyện ô ô ô. Ngươi không phải là cảm thấy ta rong dài đi. An Hữu Lam thật vất vả ngừng khóc thút thít tiếng động lại anh có một lần nữa phun trào. Xu thế, nếu là ngày thường, An Lãng nhất định sẽ cực lực phủ nhận, cũng ăn nói nhỏ nhẹ an ủi An Hữu Lam. Nhưng hiện nay hắn đáy lòng bổn vô cùng bực bội. An Hữu Lam loại này tiếng khóc càng là làm hắn cảm thấy lỗ tai ong đầu muốn tạc rớt. Hữu Lam, ta hiện tại có chút việc muốn xử lý. Một hồi đánh cho ngươi được không? Không đợi An Hữu Lam đáp lại. Hắn đã nhanh chóng đem điện thoại cắt đứt, sau đó. Rốt cuộc có loại thế giới đều thanh tịnh tai thính mắt tinh cảm. Minh Ca tỉnh lại thời điểm, mãn nhà ở đều là hoa tươi. Sầm Tỷ ngồi ở nàng giường một bên, thấy nàng tỉnh lại nhất thời kinh hỉ kêu một tiếng. Ta côn nắn nãy nha ngươi rốt cuộc tỉnh. Minh Ca chớp mắt. Tổng cảm thấy Sầm Tỷ còn có tiếp theo câu nói. Quả nhiên, duỗi một cái lười eo sầm tì, thở dài một hơi sau lại nói, ngươi chừng nào thì cùng An tiên sinh ở bên nhau, như thế nào giàu đến liền ta cũng không biết, muốn kết hôn mới nói cho ta. Minh ca, ngươi nghĩ như thế nào a rốt cuộc? Minh ca tiếp nhận sầm tỉ truyền đạt ly nước uống một ngụm thủy. Nhắm hai mắt mị mị, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây sầm tỉ trong miệng An tiên sinh là ai? Vội trợn mắt hỏi, ai nói ta cùng An tiên sinh ở bên nhau? Như thế nào còn muốn kết hôn? Tân nương là ta sao? Ta như thế nào không biết? Sầm tỉ trừng mắt Minh ca, đôi mắt căng so Minh ca còn muốn đại. Minh ca, ngươi không phải cùng ta nói giỡn đi. Ngươi nhìn xem này mãn nhà ở hoa tươi. Tất cả đều là An tiên sinh đưa tới. Hắn nói các ngươi nhật tử đều đính hảo. Minh ca mặc vài giây. Rốt cuộc mắng ra một câu phi thường có thất nàng công chúa thân phận thô tục. Phóng sao sao sao sao sao sao cẩu pi. Sầm tỉ, hình tượng, chú ý hình tượng. Bên ngoài vây quanh thật nhiều phóng viên, đều ở hỏi thăm ngươi sự tình đâu, gì? Minh ca nháy mắt mặt mày hớn hở, ta hiện tại so trước kia nổi danh, còn có phóng viên tới vây xem ta. An tiên sinh ngoại hiệu đế đô thái tử gia, sầm tỉ liền kém che mặt, Minh ca, nàng ghét nhất dựa nam nhân làm nổi bật, tưởng nàng đường đường công chúa. Chỉ có nam nhân dựa vào nàng phân, mới không cần bị nam nhân che đậy quang mang, đặc biệt là vây quanh An Hữu Lam chuyển nam nhân. Nàng càng thêm khinh thường, Minh ca thanh tỉnh chuyện thứ nhất chính là xuất viện. Hơn nữa đi cơ đạo muốn chụp kia bộ phiến tử thử kính đây là một bộ lấy chiến tranh là chủ đề cổ. Trang điện ảnh, bên trong chủ yếu nói đế quốc sử thượng Minh thành hoàng đế. Đế quốc sử thượng ghi lại Minh Thành. Hoàng đế tự 16 tuổi ngồi trên long ỷ sau. Nam chinh bắc chiến, đem chư hầu ngo ngoe dục dịch. Chia năm xẻ bảy cơ hồ muốn tan thành từng mảnh quốc gia chỉnh hợp. Hơn nữa còn đem quanh thân tiểu quốc toàn bộ nạp vào đế quốc bản đồ. Mở rộng 1/3 lãnh thổ. Ở hắn thống trị hạ, quốc gia hậu kỳ phồn vinh phú cường. Hắn là đế quốc sử thượng nhất nghiêu bức hoàng đế. Không gì sánh nổi, cơ đạo muốn chụp chính là Minh Thành hoàng đế cùng muốn làm phản hầu vương chiến. Trường đánh giá một đoạn, bởi vì này đây chiến tranh là chủ đề. Bên trong tất cả đều là nam nhân gian đánh giá. Minh ca muốn thử kính chính là duy nhất một nữ tính. Nào đó tiểu quốc quốc vương. Cũng là Minh Thành hoàng đế đệ nhất nhậm hoàng hậu Trịnh Vanh. Chỉ là hoàng hậu vị trí còn không có ngồi ổn liền cúp. Nhân vật này diễn trận đầu diễn là nữ giả nam. Trang cùng Minh Thành hoàng đế ở đế đô gặp được. Có người ám sát Minh Thành đế. Trịnh Vanh ra tay cứu giúp triển lãm chính mình siêu phàm võ nghệ. Hai người cùng mặt khác mưu sĩ ở quán rượu đàm luận gia quốc thời sự. Minh Thành đế cấp Trịnh Vanh tặng một khối ngọc bội, làm Trịnh Vanh ngày khác cầm này khối đi đại tướng quân trong phủ mưu sự, trận thứ hai diễn là ở biên cảnh chợ, lúc này Minh Thành đế yếu lĩnh binh thảo phạt cuối cùng một cái hầu vương. Cần thiết trải qua một cái bị hầu vương khống chế biên cảnh tiểu quốc. Hắn hàng đầu tấn công chính là cái này tiểu quốc, mà Trịnh Vanh xin giúp đỡ hầu vương bị cự. Dứt khoát xuất lĩnh chính mình ám vệ đi ám sát Minh Thành đế. Cũng là lúc này nàng mới nhận ra Minh Thành đế. Ám sát cuối cùng thất bại, đệ tam tràng diễn là ở chiến trường. Trịnh Vanh tự mình lãnh binh cùng lợi dụng địa lợi cùng Minh Thành đế đánh du kích chiến, liên tục. Giao thủ vài lần, đại khái là tích tài. Minh Thành đế phái người đi chiêu hàng vị này lãnh binh tướng quân. Thứ tư chàng diễn là ngày đại hôn. Trịnh Vanh trực tiếp mang theo chính mình quốc gia gả cho Minh Thành đế. Nhưng mà Minh Thành đế lại không biết Trịnh Vanh chính là cùng hắn đánh du kích chiến vị kia tuổi. Trẻ tiểu tướng quân, hắn cũng không thích cái này nghe nói hậu cung trai lơ 3000 nữ nhân. Bất quá vì tỏ vẻ hắn đối thuộc sở hữu tiểu quốc rộng lượng. cũng vì càng tốt khống chế cái kia tiểu quốc, Minh Thành Đế cũng không để ý cưới nàng đương bài trí. Hết chương.